và ở trong chậu nước nữa, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong chậu nước. Vị nào nhìn thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở mặt, vị ấy đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các đại đức, vết thương của tôi ra làm sao? Các tỳ khưu đã trả lời như sau: Này đại đức, vết thương của ngài là như thế đó. Vị ấy không tin. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh, ta cho phép nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong chậu nước. 17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư thoa dầu khuôn mặt, xoa bóp khuôn mặt, thoa phấn khuôn mặt, tô điểm mặt bằng bột phấn đỏ, vẽ màu ở thân thể, vẽ màu ở mặt, vẽ màu ở thân thể và ở mặt. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại thoa dầu khuôn mặt, xoa bóp khuôn mặt, thoa phấn khuôn mặt, tô điểm mặt bằng bột phấn đỏ, vẽ màu ở thân thể, vẽ màu ở mặt, vẽ màu ở thân thể và ở mặt, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên thoa dầu khuôn mặt, không nên xoa bóp khuôn mặt, không nên thoa phấn khuôn mặt, không nên tô điểm mặt bằng bột phấn đỏ, không nên vẽ màu ở thân thể, không nên vẽ màu ở mặt, không nên vẽ màu ở thân thể và ở mặt. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh, ta cho phép thoa dầu khuôn mặt. 19. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rajagaha có lễ hội ở trên đỉnh núi. Các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi xem lễ hội ở trên đỉnh núi. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại đi xem vũ, ca, luôn cả tấu nhạc, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên đi xem vũ, ca hoặc tấu nhạc. Vị nào đi thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các sa môn thích tử này ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài, giống y như chúng ta ca hát vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: